Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tầm Mộ Thiên, chúng ta đều là người lớn, không cần chơi đùa ấu trĩ như vậy. Anh không chuyển cũng được, tôi ngày mai sẽ vứt bỏ. Anh tin hay không tùy anh. Mà khác, mời anh không cần qua đây nữa. Chúng ta không có khả năng thành cái gì bạn bè hay linh tinh gì đó. Tuy nhiên đến cuối cùng kỳ thực biến thành kẻ thù chính là biến thành người xa lạ. Nói cái gì chia tay có thể làm bạn tốt là gạt người đấy. Chúng ta đều là người trưởng thành, kỳ thực rõ điểm này. Cho nên chúng ta không khả năng trở lại thành bạn bè. Nhiều nhất chỉ là hai người xa lạ từng quen biết. Cho nên mời anh không cần đến nhà tôi, không cần xuất hiện trước mặt tôi, được chứ hả? Hiện tại bạn trai tôi là Tả Duẫn Bạch, tôi không hy vọng hắn hiểu lầm. Anh im lặng đứng đó, từ hồ không thể nào phản ứng. Một hồi lâu sau chậm rãi quay đầu dừng trước mặt cô. Anh cô Diêu Linh Linh xác thực là có quen biết, nhưng chính là ở cái hoạt động nào đó gặp một lần. Nếu anh nói anh trùng hợp cùng thời gian xuất hiện ở cửa khách sạn mà cô ấy cũng vậy, em tin chứ? Cô dựa vào tường, dựa vào tấm kính, nhìn xuống ánh sáng phồn hoa lộng lẫy của thành thị. Cô tin hay không đã không ý nghĩa. Từ lâu sau chậm rãi nói, chuyện tình đó tôi không có quan hệ gì, tôi không muốn biết. Tôi chỉ là muốn anh về sau không cần đến nữa. Đến tôi cũng không mở cửa đâu. Đây là lần cuối cùng. Hắn chính là im lặng, một mảnh tĩnh mịch yên tĩnh. Một hồi lâu chậm rãi đứng lên, đi qua cầm áo khoác âu phục trên ghế sofa, cất bước đi ra ngoài. Bước chân hắn tự nhiên ngàn cân trầm trọng như vậy, hắn cơ hồ không thể nhấc chân, cả không thể bước ra. Nhưng hắn biết rõ, hiện tại tất cả là do hắn lén đến đây. Cô đã sớm nói với hắn rất rõ ràng, hai người chỉ là bằng hữu bình thường. Hiện tại cô nói kiên quyết như vậy, dứt khoát như vậy, rõ ràng tàn nhẫn nhắc nhở hắn. Thực sự, tất cả kỳ thực sớm kết thúc. Chỉ là hắn luôn luôn không chịu tin tưởng, luôn luôn cố chấp ở đây ngây ngốc kiên trì. Khi tiếng đóng cửa rõ ràng truyền vào trong tai, cô chậm rãi xoay người. Hắn không có nhìn đến đáy mắt cô, nơi sâu nhất có vô số nước dao động. Trong suốt muốn rơi, chỉ là vì cô cực lực chịu đựng, cho nên mới không có chảy xuống. Cô vẫn không nhúc nhích, đứng như pho tượng, chỉ là ngơ ngác nhìn cửa phòng đóng lại kia. Hắn cuối cùng đi rồi, một lần nữa đi ra khỏi cuộc sống của cô. Chỉ là lúc này đây, cái gì cũng đều nói rõ ràng, ngay cả những ảo tưởng hy vọng cùng nhau làm cũng cắt đứt không còn một mảnh. Không biết qua bao lâu, cô đờ đẫn lấy điện thoại di động ấn dãy số hắn. Ngón tay cô lạnh như băng, giống như nắm băng cứng trên thiên sơn ngàn năm. Lạnh lẽo như vậy, tự như cả đời thoát ra không được. Đầu ngón tay bất lực run run nhưng vẫn ấn phím gọi đi. Để khi kết nối được lại chính là không nói gì. Qua đường dây điện thoại, cô tin tưởng nghe được hô hấp nhẹ nhàng của hắn, giống như thời điểm hắn ôm lấy cô, rõ ràng vậy. Hai người chỉ là trầm mặc, không khí phảng phất ngưng kết. Cả thế giới giống như một khoảng không, nhưng cả hai người biết đối phương như trước, ở tại đầu dây bên kia, chưa bao giờ rời xa. Thật lâu cô rốt cục mở miệng. Anh ấy đã cầu hôn với tôi. Hắn như trước không nói gì, hô hấp dần dần dồn dập. Cô lặng lặng trần thuật. Tôi nói với anh ấy rằng tôi suy nghĩ một chút, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ đáp ứng anh ấy, bởi vì anh ấy phù hợp với sự kỳ vọng của cha mẹ tôi. Hắn không nói gì, nhưng hô hấp rõ ràng càng nặng nề, trì hoãn lại như vậy, trầm thấp như vậy. Tôi một ngày nào đó phải kết hôn, đúng hay không chứ, Mộ Thiên à? Anh cũng vậy. Một ngày nào đó sẽ kết hôn, chúng ta một ngày nào đó sẽ ở cùng một người khác kết hôn. Từ đây chân trời góc biển lại không liên hệ, cũng như một ngày nào đó gặp nhau, cùng nhau có lẽ chỉ biến thành nhàn nhạt lên tiếng. Thật khéo gặp thì ra anh ở trong này. Cô có lẽ nắm tay một người khác cứ thế đi qua. Nhân sinh chỉ là thế này thôi. Trong mắt cô hơi nước mờ mịt, nước mắt chậm rãi chảy xuống đọng lại trên sàn, lặng yên không tiếng động. Mộ Thiên, lần này thực sự tạm biệt, chúng ta sẽ sống tốt, không bao giờ gặp lại nữa được chứ? Cô giật mình bất lực ngắt điện thoại, nước mắt từ trong mắt chậm rãi chảy xuống. Hắn vẫn không nhúc nhích ngồi trong xe, cầm di động như cũ, chưa ấn nút chấm dứt cuộc gọi. Vẫn duy trì động tác như vậy, giống như cô ở đầu dây bên kia cùng hắn trò chuyện. Trong mắt có cái gì nhẹ nhàng chảy xuống, hắn biết cái gì. Đè mặt chậm rãi núp vào trong lòng bàn tay, từng giọt theo lòng bàn tay chảy xuống, một giọt thấm ướt toàn bộ bàn tay. Đúng, một ngày nào đó cô cùng người khác kết hôn, cô nhất định sẽ cùng một người kết hôn, chỉ là người kia là người khác, vĩnh viễn không có khả năng là hắn. Cả đời, cô không quên được hắn từ cầm tiền của anh trai cô, cho dù thời điểm hắn quay về dùng chi phiếu trả lại anh trai cô, cho dù hiện tại dùng gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần hoàn lại, vĩnh viễn không hoàn được hết được. Đối với cô, hắn chính là kẻ chiếm đoạt, hắn là phản bội tình yêu của cô. Như vậy đủ rồi, đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Nó như con dao hai lưỡi đặt giữa hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net